trước đây các ngươi làm thế nào? Lẽ nào chẳng bao giờ làm qua một trận buôn bán nào sao? Sắc mặt Đao Ba xấu hổ nói. Trước đây đều do một mình đương ra đi nghiên cứu địa hình, sau đó tìm cơ hội một mình động thủ, đem tài vật về núi, phân cho các huyên đệ. Phương Tranh ngạc nhiên nói. Vậy còn các ngươi? Các ngươi có hơn 200 người, mỗi ngày đều đang làm gì? Đao Ba lúc ta lúc túng nói. Mỗi ngày chúng ta lên núi chờ đương ra trở về, có khi trên người thiếu bạc, thì 10 người kết thành một đội, xuống núi đi tìm một con dê béo để làm ăn. Rất ít đi cùng với đương ra. Phương Tranh ngây ra một lát, mới nghẹn ra được một câu. Ta kháo. Thổ phỉ khắp thiên hạ, chỉ có các ngươi là hạnh phúc nhất, hiện tại ta bỗng nhiên đầu ước ao được như các ngươi. Hắn quay đầu lại nhìn biểu tình của La Nguyệt Nương, thấy phản ứng của nàng như đương nhiên, vốn không cảm giác làm vậy là có gì sai. Phương Tranh lắc đầu nói, đương ra, ta có câu nói khó nghe, ngươi không thích nghe cũng phải nghe. Nếu cứ tiếp tục làm như ngươi, Thanh Long Sơn sớm muộn sẽ xong, các huynh đệ sớm muộn sẽ giải tán. Nói thật, ngươi đã nuông chiều hư hỏng bọn họ, đó không phải là chuyện tốt. La Nguyệt Nương ngẩng đầu liếc mắt nhìn Phương Tranh thản nhiên nói. Lão Nương là đầu nhi của bọn hắn, hơn 200 người ăn uống sinh hoạt, Lão Nương đương nhiên phải lo lắng, có gì sai? Có gì sai? Quá sai lầm. Phương Tranh nhìn qua Đao Ba đang đầy mặt xấu hổ, hừ nói. Ta nghe nói trong các huynh đệ người lớn tuổi nhất cũng có 40 phải không? Hơn 200 người, lại không một ai đứng ra giúp đương ra một chút. Giống như hơn 200 đứa trẻ chưa dứt sữa, suốt ngày chờ ngươi đi tìm bạc để nuôi họ sao? Ngươi đừng quên, ngươi chỉ là đầu nhi của bọn hắn chứ không phải là lão mấu của bọn hắn. Dù là lão mấu của họ, nuôi dưỡng con cái cũng dưỡng có chừng mực, con cái cũng phải hiểu mình nên tự lực cánh sinh chứ. Bọn họ có chân có tay có sức lực, lại không tàn phế, dựa vào điều gì nhớ ngươi lao lực nuôi sống bọn hắn? Là một hán tử, tự mình đi tìm bạc về mà xài, nhờ nữ nhân nuôi sống là sao? Còn không bằng một tên tiểu bạc kiếm như ta. Tiểu bạc kiếm. Mặt trắng công tử bột nóng ngoạc tròn. Đao Ba cúi đầu, lặng lẽ không nói, cơ mặt liên tục co quắp, hiển nhiên đang xấu hổ tới cực điểm. Sắc mặt La Nguyệt Nương âm trầm xuống tới, lạnh lùng nói. Nhị đương gia quá phận rồi đó. Ngươi nói vậy là sao? Các huynh đệ trong nhà cần có cơm ăn, ai làm nhiều một chút, ai làm ít một chút, có cần phải phân chia rõ ràng như vậy sao? Lời của ngươi cũng thật khó nghe. Mẹ nó, con ruột nhỏ này đúng là một người ngu ngốc điển hình thích vô tư kính dân. Lãnh đạo kiểu như vậy còn kéo dài được 2 năm, Thanh Long Sơn vẫn còn có thể bình yên vô sự. Không thể không nói vận khí của người đàn bà này thật sự là tốt quá mức. Đao Ba xấu hổ đến vẻ mặt đỏ bừng, nói xen vào. Đương gia, ngài đừng trách nhị đương gia, hắn nói rất đúng, các huynh đệ không thể tiếp tục như vậy nữa. Ai cũng đều có chân có tay, dựa vào điều gì chỉ dựa vào ngài nuôi dưỡng? 2 năm trước ta từng đề cập qua với ngài, các huynh đệ chia ngọt sẻ bùi, có nạ cùng chịu động thủ cướp đường mọi người sẽ cùng nhau làm. Nhưng ngài lại ngại huynh đệ chúng ta vướng chân vướng tay, lại bảo chúng ta trở về. Phương Tranh cười nói, đương ra, lời tuy khó nghe, nhưng đạo lý không sai. Chuyện tôn hữu vọng làm phản ngươi còn nhớ không? Vì sao hắn có thể kích động hơn 100 huynh đệ cùng nhau làm phản? Nói thật, đây là kết quả do ngươi nuôi dưỡng ra. Mỗi ngày thịt cá, lại được bạc tiền hầu hạ, bọn họ đương nhiên chỉ ở không thừa hưởng. Nếu ngày nào buôn bán không xong, uống rượu ăn thịt lại thiếu, bạc phân không bao nhiêu, bọn họ sẽ không thỏa mãn. Dĩ nhiên đứng lên nháo sự, đây là vì sao? Hay bởi vì bọn họ chuyện gì cũng không làm, chỉ ngồi đợi chia tiền, cho nên bọn họ đối với tập thể này không hề sản sinh lòng trung thành, cho rằng những gì bọn họ có được nhiều ít đều là thứ bọn họ nên có. Đương ra nuôi dưỡng bọn họ là chuyện thiên kinh địa nghĩa, bọn họ căn bản không biết kiếm một lượng bạc khó khăn đến bao nhiêu. Ta mạo muội hỏi một câu, trước đây thời gian La lão đương gia vẫn còn tại thế, cũng làm như thế sao? La Nguyệt Nương mấp máy môi, không nói chuyện. Đao Ba đáp, thời gian La lão đương gia còn tại thế, các huynh đệ đều đi theo làm buôn bán. Khi đó các huynh đệ đều rất đồng lòng, có ngày tháng trong nồi chỉ còn một ngụm thịt, cả mọi người đều đưa đẩy nhường nhau. Ai cũng không chịu ăn, đâu giống hiện tại, chỉ sợ ăn thiếu thốn, ai? Lúc nào biến thành như bây giờ vậy? Từ sau khi La lão đương gia qua đời, lão huynh đệ trên núi cũng có người quay về con đường lương thiện, còn có người bị bệnh, hoặc thời gian làm buôn bán bị giết chết, mấy người còn lại thì có người bị thương, có người tuổi già sức yếu không làm gì được, đương gia không có biện pháp, không thể làm gì khác hơn là mỗi lần buôn bán đều làm một mình, sau đó đương gia chiêu mộ thêm một nhóm người lên núi, vừa bắt đầu xác thực cũng náo nhiệt. Nhưng sau bọn họ nhìn thấy những lão huynh đệ không cần làm việc cũng được phân bạc, dần dần bọn họ cũng không làm nữa, đương gia không thể làm gì khác hơn là tự một mình làm, ai khổ cho nàng, chỉ là một nữ tử còn trẻ tuổi, lại bị chúng ta Đao Ba tâm miệng. Dài dòng như vậy, có tin lão nương tát ngươi hay không? La Nguyệt Nương lạnh lùng cắt đứt lời lải nhải của Đao Ba. Rốt cuộc Phương Tranh chợt hiểu, nguyên lai là như vậy, tìm được chỗ mấu chốt của vấn đề. Phương Tranh cười tủm tỉm nhìn Đao Ba nói, ngươi đi nói cho các huynh đệ ăn ở không kiểu đó không phải là thói quen tốt, cũng chi nhờ một nữ nhân nuôi dưỡng. Sau này Thanh Long Sơn chúng ta phải lập ra một quy củ, khi làm buôn bán chia bạc, phải giống như trong quân đội phân chia phần thưởng theo công trạng. Ai ra lực tối đa thì người đó được chia càng nhiều, ngược lại, ai không xuất lực thì không đạt được. Huynh đệ nào không phục thì tự mình lăn xuống núi, không ra sức mà nghĩ muốn chia bạc, loại huynh đệ đó chúng ta không cần. Từ nay về sau, sơn quy như quân pháp như sơn. Liếc mắt nhìn La Nguyệt Nương, Phương Tranh nói tiếp. Khái khái. Về phần hai vị đương gia của Thanh Long Sơn, đương nhiên không cần tự mình động thủ, chỉ cần ngồi trong lều lớn trung quân, suy nghĩ kế sách chu toàn, bất quá công lao cũng là lớn nhất, bạc phân phải là tối đa, có ai không phục, chỉnh cho họ biết. Đao Ba nhanh miệng gật đầu. Đó là đương nhiên, đương gia vì huynh đệ chúng ta làm lụng cực khổ vất vả lâu như vậy, cũng nên đến lúc huynh đệ chúng ta hầu hạ lại nàng. La Nguyệt Nương lạnh lùng nói, đương nhiên cái rắm, các huynh đệ làm buôn bán, lão nương phải xuất thủ, về phần nhị đương gia, không cần ra tay đâu, đỡ phải để cho hắn bị dê béo trói lại, chúng ta còn phải ra bạc chuộc hắn, vụ buôn bán coi như thâm hụt cả tiền vốn. Cáo, con ruột nhỏ này miệng thật là độc. Phương Tranh chừng mắt nhìn nàng, không nói chuyện. Ba người đang nói chuyện, bỗng nhiên bị một thổ phỉ thủ hạ từ ngoài kích động xông vào, trên mặt mang theo vẻ hưng phấn khó thể che giấu, hét lớn. Đương gia tới, dê béo tới. Ba người kinh ngạc liếc mắt nhìn nhau, Phương Tranh cười nói. Thật đúng là nhanh, Đao Ba phá tư quan đạo còn chưa tới một buổi tối, khách thương đã thay đổi tuyến đường đi qua Thanh Long Sơn chúng ta rồi sao? Ha ha ha ha, ông trời muốn chúng ta phát tài, chúng ta không dám không phát, không chỉ phát mà còn phát đến đặc biệt. Trọng sinh phong lưu thiếu gia. Tác giả: Tặc Mi Thử Nhãn. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 210. Đánh cướp mở ngoặc tròn 1 cộng 2 đóng ngoặc tròn. La Nguyệt Nương cùng Đao Ba nhìn nhau, từ trong đôi mắt họ liền nhìn thấy được ý mừng buôn bán của Thanh Long Sơn rốt cuộc đã được khai trương. Điều này đối với La Nguyệt Nương luôn khổ cực duy trì cơ nghiệp khi phụ thân còn sống mà nói, thật là một tin tức rất tốt, đủ cho phụ thân an ủi dưới suối vàng. Lão Nương đi cướp hàng về. La Nguyệt Nương hưng phấn đến hai mắt sáng lên, trà sát hai bàn tay mảnh khảnh, nôn nóng muốn xuống núi. Ai ai ai, trở về trở về. Phương Tranh nhanh miệng gọi nàng lại. Những lời chúng ta vừa nói ngươi đều đã quên. lần này ngươi không cần động thủ, gọi các huynh đệ đi thôi. Thịt đưa đến bên mép mà bọn họ còn ăn không được, ngươi lưu bọn họ có gì dùng? Đao Ba gật đầu đồng ý nói. Nhị đương gia nói không sai, nếu ngay cả chút tiểu buôn bán này còn làm không được, chúng ta nên đơn giản đào một cái hố tự chôn mình, đỡ phải sống trên đời thêm mất mặt xấu hổ. Đương gia cứ an tâm ở lại trên núi chờ tin tức tốt của các huynh đệ đi. La Nguyệt Nương chừng mắt nhìn Phương Tranh, nghĩ đến chương trình được sắp xếp tốt vừa rồi, lại cũng không nói gì. Hơi gật đầu, rốt cuộc đồng ý lời Phương Tranh nói. Đao Ba hưng phấn vỗ vỗ tay, nói: ta đi triệu tập các huynh đệ chuẩn bị xuống núi. Phương Tranh lại nhanh miệng nói: ai ai, đợi lát nữa đã. Ta nói có phải các ngươi nghèo đến điên rồi? Có kiểu làm buôn bán như các ngươi sao? Tình huống gì cũng không hiểu biết, lại cứ thẳng mi thẳng mắt hướng phía trước mà xông lên, muốn chết cũng không phải tìm cách này nha. Đao Ba ngây ra nói: chúng ta làm buôn bán đều là làm như thế. Phương Tranh lộ biểu tình rèn sắt không thành thép, đau lòng nói: cho nên các ngươi vẫn không sao thành được châu báu. Cả đời vẫn chôn vùi trong khe núi này làm thổ phỉ, vĩnh viễn cũng không có tiền đồ. Đao Ba vò đầu, nét mặt ngờ nghệch không giải thích được. Thổ phỉ có tiền đồ còn gọi là thổ phỉ sao? Phương Tranh thở dài: ta cùng trà trộn với đám thổ phỉ không có chí lớn cổ hủ này quả thật không có cách nào khác câu thông. La Nguyệt Nương liếc mắt nhìn Phương Tranh, vẻ kiều mị khiến tâm thần Phương Tranh rung động. Vậy ngươi nói, chúng ta làm cuộc buôn bán này như thế nào? Ngươi là nhị đương gia, chuyện động não là do ngươi phụ trách, chúng ta đều nghe lời ngươi. Biết chuyện động não đều không phải là cường hạng của chính mình, La Nguyệt Nương rất sảng khoái đem quyền chỉ huy giao cho Phương Tranh. Phương Tranh thỏa mãn cười cười, người đàn bà này đúng là hung dữ một chút, cuối cùng cũng hiểu được tự lượng sức mình. Tăng hắng một tiếng, Phương Tranh trầm giọng nói: tục ngữ nói, biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Không thua. Đao Ba ở một bên nhỏ giọng nói thầm một câu: cái gì? Biết người biết ta, trăm trận không thua. Ta không đọc sách nhưng cũng biết nói những lời này, nhị đương gia, ngươi. Đao Ba quan sát Phương Tranh trong ánh mắt có chút hoài nghi, người này tới đây để đọc sách. Phương Tranh xấu hổ gãi đầu cười gượng nói: là không thua sao? Ha ha, là ta nói lướt thôi. Lập tức nghĩ quyền uy nhị đương gia của mình bị Đao Ba khiêu chiến, Phương Tranh không khỏi biến sắc, bật người vỗ bàn trở mặt nói: hỗn chứng, lãnh đạo nói chuyện ngươi chen miệng làm gì? Còn có quy củ không? Đao Ba không phục lẩm bẩm hai tiếng, không nói gì nữa. Quay đầu, nhìn thấy thổ phỉ tiến tới báo tin vẫn còn đứng ngây ngốc ở bên ngoài tiền sảnh. Phương Tranh trầm giọng hỏi: tình huống của dây béo ra sao? Áp tải hàng hóa gì? Có bao nhiêu người theo xe? Có người nào võ công cao cường hay không? Thổ phỉ lắc đầu nói: chẳng biết là hàng gì, dù sao rất nặng, bánh xe đi qua đường núi cũng ép tới rất sâu, chỉ có một chiếc xe ngựa, có 4-5 hán tử khôi ngô đi theo xe, ngoài ra không còn chiếc nào khác. Bọn họ đi tới chỗ nào rồi? Theo tốc độ của bọn họ, phỏng chừng còn có nửa canh giờ đã đi ra khỏi chân núi của chúng ta rồi. Chỉ 4-5 người, vậy con dê béo này ăn chắc rồi. Dù là mỗi người đều là Đông Phương Bất Bại, nhưng bên lão tử có hơn 200 người, đè cũng đủ đè chết ngươi. Chủ ý nghĩ xong, Phương Tranh ngửa mặt lên trời cười dài một tiếng quát to: trung tướng nghe lệnh. Nhưng lại không ai ra ứng đáp cho hợp với tình hình. Phương Tranh ngượng ngùng sờ sờ mũi, tằng hắng một tiếng nói: Đao Ba, lần này xem như diễn tập, nhượng các huynh đệ đều học học, ăn kinh nghiệm đánh cướp, tỉ mỉ quan sát, dùng tâm thể hội, đem bản lĩnh đánh cướp đã bỏ hoang phế bấy lâu lại nhặt lên một lần nữa. Khái khái, ta an bài là như thế, chúng ta đem 200 huynh đệ trên núi chia thành 4 đội, mỗi đội 50 người, phân biệt mai phục ở những địa phương khác nhau, cho ta ra lệnh chia nhau xuất kích. Biểu tình Đao Ba rất không chấp nhận, ngắt lời nói: nhị đương gia, chỉ 4-5 người mà thôi, đâu cần phải hưng sư động chúng như vậy, 30 người đi là đủ rồi. Phương Tranh trừng mắt liếc hắn, cả giận nói: an toàn, an toàn đệ nhất. Ngươi đi 30 người, vạn nhất người ta đều là cao thủ tuyệt thế, 30 người của ngươi còn chưa đủ cho người ta ăn. Chúng ta muốn chính là lấy hết ra toàn bộ binh lực, đồng thời đều tự mai phục chế tạo thanh thế, nhượng đối phương dù muốn khởi dũng khí liên thủ phản kháng cũng không có. Có câu không chiến mà khuất người mới là thượng sách. Trọng yếu hơn là đây là cuộc buôn bán đầu tiên do huynh đệ Thanh Long Sơn đoàn kết mà làm. Để cho mọi người làm quen quá trình một chút, sau này động thủ làm buôn bán thì không đến mức vội vội vàng vàng giống như kẻ vô dụng. La Nguyệt Nương không nhịn được vung tay lên, nói: theo lời của nhị đương gia nói mà làm. Đao Ba, con mẹ nó, ngươi đừng quá xài sòng, nhị đương gia nói như thế nào, ngươi cứ làm như thế. Mọi người thương lượng thời gian một nén nhăng, lúc này mới ra tiền sảnh triệu tập đám thổ phỉ, hơn 200 người chậm rãi xuống núi đi đánh cướp. Phương Tranh đi theo trong đám người, cảm xúc có chút dâng trào, trong lòng ngực phảng phất có một loại năng lượng gần như muốn nổ tung. Loài người luôn giữ lại trong xe nghe một chút phân tử bạo lực thì huyết, bất luận ngươi là văn tư nhãi nhặn tiên sinh hay là người bán hàng rong trên đường cái, trong lòng bọn họ đều có một loại tình tự muốn dùng bạo lực đến phát tiết. Khác nhau chính là bởi nguyên nhân vì hiện thực hoặc tính cách, rất nhiều người thường thường cả một đời cũng không dám chân chính oanh oanh liệt liệt phát tiết tâm tình một lần, chỉ đến lúc sắp xuống lỗ mới rất ức nhắm mắt lại mà chút giận. Phương Tranh không nghĩ tới mình cũng có một ngày này, đương nhiên, vốn là hắn không theo đội ngũ xuống núi, nhưng Phương Tranh đối với đám thổ phỉ thời vũ khí lạnh đánh cướp thật sự hiếu kỳ, hơn nữa đối phương chỉ có vài người theo xe, mình lại có tới 200 người, điển hình là ỷ mạnh hiếp yếu, lấy tảng đá đập trứng gà, chuyện chiếm tiện nghi như vậy làm náo động không ít, với cá tính Phương Tranh làm sao không chủ động xin đi giết sặc. Làm gương cho binh sĩ, Phương Tranh là một người không thích sử dụng bạo lực. Chính bởi vì hắn không có loại điều kiện tiên quyết này, thể trạng của hắn rất phổ thông, thân thủ rất phổ thông, lá gan còn nhỏ hơn so với một người bình thường. Một người như vậy, nếu nói có một ngày hắn xuất lính 200 thổ phỉ xuống núi đánh cướp, đánh giết hắn cũng không tin. Nhưng chuyện ly kỳ kia hôm nay hết lần này đến lần khác lại xảy ra. Đi tới dưới chân núi, theo kế hoạch Phương Tranh sớm định ra, 200 thổ phỉ chia làm 4 đội phân tán ra, đều tự mai phục ở những địa phương khác nhau. Phương Tranh tự mình lãnh một đội, đứng ngay giữa trung gian đường núi, khoanh tay hai mắt nhìn trời, dáng dấp giống như một cao thủ tuyệt thế. Mà 50 tên thổ phỉ còn lại giống như còn chưa tỉnh ngủ, đều tự ngáp dài đặt mông ngồi xuống ven đường nhắm mắt dưỡng thần. Trời đã bắt đầu mùa đông, núi rừng vốn đang xanh tươi tốt đã trở nên dị thường hiu quạnh. Gió núi thỉnh thoảng gào thét mà qua, thổi tới một gốc cây cổ thụ trụi lủi sàn sạt rung động. Đám thổ phỉ quần áo tả tơi ngồi trong đường núi hiu quạnh, hoặc ngủ hoặc tỉnh, thần tình cục hứng, đặc biệt rất sống một đám dân chạy nạn cùng đường đang mồi đợi chết. Tướng tá thật không tốt a. Phương Tranh bất đắc dĩ nhìn dáng dấp của đám thổ phỉ, sĩ khí như vậy, tố chất như vậy, nếu như đối phương có thêm mấy tiêu sư, phỏng chừng 200 thổ phỉ này xem như chơi xong. Mọi người lặng lặng ngồi đợi chừng một nén nhăng, bỗng nhiên nghe được tiếng gà sừng không lớn không nhỏ kêu lên. Ánh mắt Phương Tranh sáng lên, hét lớn: ai? Nghe được không? Có gà rừng a! Chúng ta đi bắt nó, nướng lên ăn. Đám thổ phỉ liếc mắt nhìn hắn, hữu khí vô lực nói: nhị đương gia, đó là tín hiệu do huyên để điều tra phía trước phát ra, dê béo đã tới rồi, thật là, lúc này làm gì còn gà rừng nha. Phương Tranh xấu hổ cười cười. Còn chưa nói chuyện, liền nghe cách đó không xa trên đường núi truyền đến tiếng vó ngựa và bánh xe chuyển động chậm rãi. Tinh thần đám thổ phỉ rung lên, không đợi Phương Tranh hạ mệnh lệnh, đều đứng dậy, trong tay nắm chặt binh khí, con mắt không hề chớp động nhìn chằm chằm lối rẽ vào đường núi phía trước. Rất nhanh, một chiếc xe ngựa liền xuất hiện trong tầm mắt của mọi người. Xe ngựa không có chút thu hút, vải trùm xe màu xám, thùng xe chóc hết sơn. Một con ngựa già không thần tuấn cũng không oai hùng, đang cật lực lôi kéo xe. Xe được trùm kín mít, không biết bên trong có hàng hóa gì. Đi quanh xe có vài người hộ vệ, tất cả đều là trang phục võ sĩ, bên hông đeo đao, vừa đi vừa cười nói: "Dê béo tới." Phương Tranh hưng phấn ra dấu bằng ánh mắt với đám thổ phỉ. Thổ phỉ hiểu ý, hướng phía trước đi vài bước, sơ đồng la trong tay lên, hung hăng gõ vài cái. Đám thổ phỉ phía sau Phương Tranh nhất thời kêu lên vài tiếng quái dị, khiến cho con ngựa già kéo xe cả kinh, bật người liền dừng lại không đi nữa. Vài tên hán tử ác xe cũng lấy làm kinh hãi, nhìn thấy đường núi chật hẹp không ngờ lại đứng hơn 10 người, người người trong tay đều cầm binh khí. Mấy tên hán tử kinh hãi liếc mắt nhìn nhau, lặng lẽ rút ra bội đao bên hông, khẩn trương nhìn chằm chằm đám thổ phỉ, bày ra tư thế đề phòng. Thổ phỉ gõ xong đồng la cầm trong tay liền tùy ý ném qua ven đường, lại tiến lên vài bước, tằng hắng vài lần liền mở miệng nói. Phương Tranh dùng tay kéo ngực hắn ra sau, trừng mắt nhìn hắn nói: "Ngươi muốn làm gì? Còn có quy củ hay không? Không biết nhường lãnh đạo lên tiếng trước sao?" Tên thổ phỉ bị đẩy bĩu môi, không nói gì lui ra sau đứng. Phương Tranh quay đầu lại, nhìn mấy tên hán tử áp xe đang khẩn trương đề phòng, không khỏi hưng phấn xoa xoa tay, trên mặt lộ ra dáng tươi cười vui sướng. Rốt cuộc đợi được đến lúc nói câu kịch kinh điển trong phim rồi. "Núi này là ta mở, cây này do ta trồng, muốn đi qua đường này, lưu lại tiền mãi lộ." Dưới ánh mắt mờ mịt nhìn kỹ của mọi người, Phương Tranh đắc ý rào rạt lớn tiếng nói ra câu nói trên. Những lời này đương nhiên Phương Tranh đọc được từ kiếp trước. Hắn nghĩ những lời này rất bá đạo, rất uy phong, nói ra rất giống một kẻ chuyên nghiệp, đáng tiếc vẫn chưa từng có đất dụng võ. Kiếp trước là một xã hội có pháp chế, lời này nếu tùy tiện nói lung tung, lập tức sẽ bị bắt đến đồn công an, sẽ được hầu hạ một đêm. Hôm nay thật tốt, rốt cuộc có cơ hội nói ra. Đám thổ phỉ hiển nhiên cũng không hiểu Phương Tranh đang nói gì, hai mặt nhìn nhau ồn ào nghị luận. Vài tên hán tử ác xe cũng phát mồm. Nhìn tư thế đoàn người này, bọn họ đương nhiên biết mình đụng phải đạo tặc. Nhưng tên đầu lính tiểu tử nói ra một chuỗi dài, rốt cuộc có ý tứ gì? Ai, rốt cuộc bọn họ có phải là cướp đường hay không vậy? Một gã hán tử ác xe bất an kéo kéo. Có lẽ là vậy đó. Tên đồng bạn cũng bất an, giọng nói do dự. Tên tiểu tử vừa mới nói cái gì vậy? Ta nghĩ hắn không giống cướp đường, ngược lại như đang hỏi đường. Con mẹ nó, ngươi là đầu heo sao? Ngươi gặp qua một đám người tay cầm đao thương đi hỏi đường à? Đồng bạn tức giận mắng hắn một câu, con mắt vẫn đề phòng nhìn chằm chằm đám thổ phỉ, không chút thả lỏng cảnh giác. Ngươi mới là đầu heo. Tên tiểu tử đó ngâm thơ sao? Ngươi gặp qua thổ phỉ ngâm thơ hả? Đồng bạn vò đầu nghi hoặc nói: Cũng đúng, những lời đó là gì? Chẳng lẽ đi làm thổ phỉ cũng phải đọc sách mới được? Bầu không khí sằng co giữa hai bên địch ta bởi vì câu nói dạo đầu của Phương Tranh mà nhanh chóng hạ xuống. Hai bên đều tự nghị luận, hoàn toàn quên mất sự tồn tại của Phương Tranh. Phương Tranh mất hứng nhíu nhíu mày, không chút thỏa mãn đối với phản ứng của cả hai bên. Hai bên từ lúc gặp nhau cho tới bây giờ, ngoại trừ một mình hắn ngâm lên một bài không phải thơ cũng không phải văn, căn bản chưa có ai nói một câu, giống như hai bên chỉ đang phơi nắng giữa mùa đông, không chút nào có bầu không khí khẩn trương dương cung bạc kiếm. Đối với công tác làm thổ phỉ nói những lời uy vũ như kiếp trước thật làm Phương Tranh hoàn toàn thất vọng. Dùng sức vỗ vỗ tay, Phương Tranh quát lớn: "Ai ai ai! đều nghiêm túc một chút. Chúng ta tới đánh cướp. Người của hai bên còn đang nghị luận nghe vậy ngẩn người, lập tức tỉnh thần, đám thổ phỉ cùng kêu to. Đúng, đánh cướp. Vài tên hán tử ác xe nghe vậy cả kinh, thần tình ngưng trọng, sơ đao lên, dáng dấp như muốn chạy lại không chút cam lòng. Bầu không khí trong sân rốt cuộc trở nên khẩn trương lên. Loại không khí này mới là đúng nha. Phương Tranh chừng mắt nhìn, cười nói: thế nào, chỉ vài người các ngươi còn muốn phản kháng? Đem hàng lưu lại, các ngươi đi thôi, chúng ta cướp tiền không cướp mạng, bảo chứng không thương tổn các ngươi. Vài tên hán tử ác xe mặt đầy kinh hãi, nhìn nhau vài lần, lập tức đi ra một người, run run nói: chúng ta vô oán vô cừu, chỉ là áp hàng hóa đi ngang qua mà thôi, còn thỉnh hảo hán phóng cho chúng ta một đường đi, tương lai tất cả báo đền. Phương Tranh cười ha ha, ít nói nhảm, nhanh lên đem xe ngựa lưu lại, các ngươi rời đi, lão tử không hại tính mạng của ngươi là được. Hán tử áp xe cười khổ nói: hàng hóa trên xe rất trọng yếu, không phải là chúng ta không chịu đi, thật sự là đi không được. Phương Tranh nghe được mừng rỡ, nói đến như thế, hàng hóa trong xe ngựa này phỏng chừng có giá trị không ít tiền. Lão tử bị con ruột nhỏ kia cướp sạch không còn một đồng nào, may mắn hôm nay vừa lúc hồi vốn trở về. Ngươi nói như thế thì lão tử càng phải lưu xe hàng này lại. Mau cút đi, nếu ngươi còn chậm trễ, đừng trách ta không nhắc nhở ngươi. Phương Tranh cười híp mắt bước lên phía trước vài bước, không ngớt lời thúc giục nói: vì hảo hán này, muốn bước chân ra giang hồ dù sao cũng phải nói chuyện đạo lý chứ. Hán tử áp xe dần dần lộ ra một tia tức giận, cũng hướng lên phía trước vài bước, trầm giọng nói: ta làm sao mà không biết giảng giải đạo lý? Không phải đã nói không hại tính mạng các ngươi hay sao? Phương Tranh mất hứng giải thích: hơn nữa, ta chỉ nghe cướp sớm thì còn mà cướp muộn thì nhìn, chưa từng nghe qua đi ăn cướp mà còn phải giảng giải đạo lý. Nếu bảo thổ thì chúng ta giảng giải đạo lý còn không bằng lên đường cách ăn xin hay sao? Có văn hóa hơn nha. Hảo hán ra, nói thật hàng hóa trên xe các ngươi có cướp cũng vô dụng, đừng nên tận lực bức bách như thế. Ai nói rằng vô dụng? Cho dù hàng hóa của ngươi có là giấy bản thì lão tử cũng có thể làm cho nó phát huy hết tác dụng. Không quan tâm hàng hóa của ngươi là gì, tóm lại có vẫn tốt hơn so với không. Nói cái gì đó? Một xe giấy bản dùng được vào việc gì mà huynh đệ chúng ta phải vất vả ác tai? Ngươi cũng thật khinh người quá đáng. Như thế nào? Ta thí dụ một cách tương tự không được sao? Hai người kiềm lòng không được, đứng ở giữa đương trường mà cãi lộn nhau, hơn nữa thanh âm càng ngày càng lớn, giống như người nào thanh âm nhỏ hơn một chút liền đối lý không bằng. Đang say sưa cãi nhau thì chợt nghe phía dãy núi cách đó không xa có một tiếng hét lớn, La Nguyệt Nương rốt cuộc nhìn không được dẫn dắt 50 người từ trên núi xông ra, đem đường rút lui của chiếc xe ngựa ngăn lại, gắt gao bao vây bốn chung quanh. Đám hán tử ác xe giật mình cả kinh, còn Phương Tranh chứng kiến được viện binh đã tới thì không khỏi mừng rỡ, ha ha cười nói: có thấy chúng ta binh hùng tướng mạnh hay không? Lời nói còn chưa dứt, bỗng nhiên đầu lính hán tử ác xe vươn trào ra túm được vạt áo trước ngực Phương Tranh, tiếp theo nhấc hắn lại bên người, một thanh cương đao không một tiếng động liền đặt ở trên cổ của hắn. Tình thế đột biến, đám thổ phỉ không khỏi hoảng sợ cực độ, sôi nổi lớn tiếng mắng chửi, binh khí trong tay dương lên như muốn chém giết lại đây. Không được nhúc nhích. Hai thanh âm đồng thời quát lớn, một chính là hán tử đang túm Phương Tranh, người kia mặt cắt không còn chút máu đương nhiên chính là Phương Tranh. Nhìn thấy đám thổ phỉ do dự không bước lên, Phương Tranh nhẹ nhõm thở dài một hơi, giờ phút này hắn cảm thấy khóc không ra được nước mắt. Khinh suất, quá mức khinh suất rồi. Đám áp xe này quá mức âm hiểm. Tự nhiên không biết xấu hổ mà bất ngờ động thủ, bọn hắn còn không biết nhục nhã sao? Bản thân mình quả thật đã quá mức khinh thường, bất chi giác cách bọn họ gần đến như thế, để cho bọn hắn có cơ hội bắt được mình. Ai? lần thứ mấy rồi? Từ lúc lên núi, đây đã là lần thứ mấy gặp nạn rồi. Vì hảo hán này, cần gì thì chúng ta hảo hảo nói chuyện. Hiện giờ nếp sống đang chuyển biến tốt đẹp, tất cả mọi người đều là người có văn minh, không thỉnh hành động đao đựng thương, rất chướng tai gai mắt. Phương Tranh toàn thân run rẩy nói: ngươi câm miệng. Hán tử đang túm chặt hắn không một chút khách khí, dùng chuôi đao hung hăng gõ vào đầu của Phương Tranh. Lúc này đám thổ phỉ cũng như người trong mộng mới tỉnh, chuyện này không phải quá mức vô nghĩa hay sao? Như thế nào nhị đương gia lại bị mấy gã hán tử ác xe bắt được? Chuyện này mà truyền đi ra ngoài, tương lai phỉ tặc Thanh Long Sơn còn có mặt mũi nào nhìn các huynh đệ đồng đạo trong giới lục lâm? Người ta không cười đến rụng răng mới là lạ. Thật sự là mất hết thể diện. Hảo hán tha mạng, thân phận chân chính của tại hạ kỳ thật chỉ là một thường dân. Thật sự đôi lúc làm thổ phỉ chỉ là chức nghiệp kiếm thêm của ta mà thôi. Phương Tranh sắc mặt tái nhợt vẫn tận lực cầu xin nói, thanh âm mơ hồ mang theo tư vị nức nở. Câm miệng. Hán tử ác xe không chút do dự lại gõ cho hắn một chuôi đao. Tràng diện đã không còn có thể khống chế được, phong vân đột biến, La Nguyệt Nương vỗ chán thở dài một hơi thật sâu. Này, cái gọi là nhân tình làm sao mà có thể chịu nổi. Buông hắn ra, chúng ta để cho ngươi đi, hàng của ngươi chúng ta cũng không cần nữa, nước sông không phạm nước giếng. La Nguyệt Nương từ trong đám thổ phỉ bước ra, bất đắc dĩ nhìn thoảng qua Phương Tranh đang tận lực cầu xin tha thứ, thản nhiên nói. Hán tử đầu lĩnh hướng mắt lên nhìn chung quanh có hơn 100 gã thổ phỉ đang bao vây, không khỏi cả kinh. Thanh đao trong tay đặt trên cổ Phương Tranh càng nắm thật chặt, lớn tiếng nói: thả chúng ta. Hừ, ngươi đang gạt người. Lão nương là đầu lĩnh của bọn hắn, một khi ta đã nói ra cũng chưa từng bao giờ biết nuốt lời. La Nguyệt Nương lạnh lùng nói: không được. Ngươi lừa lão tử thì làm sao bây giờ? Hán tử cuồng loạn quát lớn. La Nguyệt Nương nhất thời buông tay, bất đắc dĩ nói: vậy ngươi nói chúng ta phải làm sao bây giờ? Hán tử thở hổn hển, cùng mấy gã đồng bạn khẩn trương nhìn tình huống chung quanh, ánh mắt bởi vì kích động mà đã trở nên đỏ rực. Đúng vậy, con tin đang ở bên người, kế tiếp phải làm sao bây giờ? Đầu lính hán tử nghe vậy giật mình, tức thì bỗng nhiên nhớ ra cái gì đó, hét lớn: đưa tiền đây. Cái gì? Cái gì? Không chỉ là đám thổ phỉ mà ngay cả đồng bạn của hán tử đầu lính và Phương Tranh đang là con tin cũng đều thốt lên kinh ngạc. Nghe không hiểu sao? Lão tử muốn tống tiền các ngươi. Đưa tiền mau. Một tay ôm Phương Tranh, hán tử hét lớn, trong mắt tựa hồ đã che kín tơ máu, tâm tình kích động dị thường. Tất cả mọi người có mặt ở đây đều giật mình, chuyện này nói như thế nào nha? Người này hình như đã mắc phải ma bệnh. Ui, đại ca, rõ ràng là chúng ta đang cướp các ngươi, như thế nào hiện tại lại đổi chỗ cho nhau a? Các ngươi có biết rằng giải đạo lý hay không? Thân phận làm con tin nhưng rốt cuộc Phương Tranh nhìn không được, biện hộ nói: ngươi câm miệng. Lần này không riêng gì hán tử ác xe, ngay cả đám thổ phỉ bốn phía chung quanh đều nổi giận quát lớn. Vì nhị đương gia này, hắn quả thật là một nhơ của thổ phỉ Thanh Long Sơn, hắn là sẽ vĩnh viễn bị lục lâm đồng đạo chê cười, xỉ vả. Trọng sinh phong lưu thiếu gia. Tác giả: Tặc Mi Thử Nhãn. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 211. Đánh cướp mở ngoặc tròn 3 cộng 4 đóng ngoặc tròn. Nhị đương gia của Thanh Long Sơn thực biết tự giác, nghe được mọi người giống hắn, ngay tức thì liền nhu thuận im lặng. Hắn hiểu được thân là đầu nhi của đám thổ phỉ, hiện giờ ngược lại biến thành dê béo trong tay của người ta, thổ phỉ đã trở thành dê béo, chuyện này ai coi như đã mất hết mặt mũi rồi. Đám thổ phỉ thần sắc bất hảo nhìn chằm chằm vào Phương Tranh, trong ánh mắt tràn ngập ẩn ý cùng khuất nhục, ngay cả Phương Tranh thần kinh đang bị hoảng loạn cũng có thể rõ ràng cảm nhận được sự phẫn nộ trong ánh mắt của mọi người.

mà chính hắn làm nhị đương gia phỏng chừng sau này cũng đều không thể ngóc đầu lên gặp người được. Chuyện này đều là do gã Vương Bát Đản đang kèm bên người mình. Thiếu gia chỉ cần có thể thoát được khốn cảnh, lão tử sẽ giết chết hắn. Hừ hừ. Hán tử đứng ở phía sau kèm bên người Phương Tranh, nhìn thấy đám thổ phỉ sôi nổi móc bạc ra, đưa cho nữ thổ phỉ đầu lĩnh càng lúc càng nhiều khiến cho hắn không khỏi cảm thấy mừng rỡ. Nhiều năm trước hắn cùng vài gã huynh đệ đã từng làm sơn tặc, sau đó không muốn cướp bóc nữa nên đã đổi nghề mở một cái tiêu cục nhỏ. Tuy một tháng không chết đói được nhưng ăn cũng không đủ no, không nghĩ tới hôm nay gặp được đám thổ phỉ này lại nhân họa đắc phúc kiếm được một món bạc lớn, bảo sao trong lòng không đại hỉ cho được. Ai ai ai, nước miếng đều chảy hết lên bả vai của ta rồi, đại ca ngươi đến mức như thế sao? Chỉ có một chút bạc mà đã như thế, thật không có tiền đồ. Coi như đang bị bắt làm con tin nhưng Phương Tranh vẫn khinh thường nói. Phương đại thiếu gia trước mắt có thể chi ra mấy chục vạn lượng, cho nên nhìn vài trăm vài ngàn lượng bạc của đám thổ phỉ quả thật là không coi vào đâu, lại nghĩ rằng hán tử đang kèm bên người mình không có tiền đồ. Nghĩ tới đây trong thâm tâm của Phương Tranh không khỏi cảm thấy bi ai cho cuộc đời lên voi xuống chó của chính mình. Hắc hắc, đó không phải chỉ là một chút bạc đâu nha, đủ cho huynh để chúng ta tiêu pha trong nhiều năm liền. Hán tử áng mắt lom rom nhìn chằm chằm vào số bạc trong tay của La Nguyệt Nương, trong mắt toát ra quang mang tham lam, miệng không an tâm trả lời. Ngay tức thì hán tử giật mình tỉnh ngộ, hung hăng trừng mắt nhìn Phương Tranh cả giận nói. Câm miệng! Lão tử chưa từng thấy qua một gã bị bắt làm con tin mà còn dài dòng như ngươi. Cẩn thận lão tử không vừa mắt, liền từ bỏ bạc, một đạo chặt ngươi ra làm hai khúc. Phương Tranh biểu tình khổ não nói. Ai có đau thì ngươi đó lớn nhất, ăn ta ngậm miệng bất quá. Đại ca, ngươi bắt cóc thì được rồi, nhưng đừng có đứng sát lại gần ta như thế có được hay không? Hai cách đại nam nhân một trước một sau, ngươi không nghĩ rằng tư thế này hơi khó chịu sao? Ta muốn thương lượng một chuyện, ngươi nên giữ khoảng cách giữa hai người chúng ta, bả đao đặt ở trên cổ ta là được rồi, bản thân ta nhát gan, coi như ngươi có bỏ đao ra thì ta cũng không dám chạy, yên tâm. Hán tử nghe vậy nghiêm mặt, thân mình càng áp sát lại gần Phương Tranh thêm vài phần. Tiểu tử ngươi không giống cái hạng người thành thật, lão tử không dựa vào gần ngươi, sợ ngươi lại dở trò hoa dạng. Ngưng, ngươi dí sát lại gần ta còn không phải là đang muốn đùa giỡn với ta sao? Ngươi thật coi thường ta quá mức. Phương Tranh nhãn châu xoay động trong lòng âm thầm tính toán. La Nguyệt Nương đối với hắn trưởng nghĩa như thế, hắn cũng không nguyện ý để cho nàng quá mức khó xử. Khốn cảnh trước mắt nếu có thể tự mình giải quyết được, đương nhiên vẫn là tốt hơn. Chỉ là một chiêu này đã lâu hắn chưa từng sử dụng qua, cũng không biết có hiệu quả hay không, vạn nhất một kích mà không trúng, bản thân mình sẽ gặp đen đủi. Không kịp suy nghĩ nhiều, Phương Tranh buông thõng cánh tay, âm thầm vận khởi các khớp ngón tay một lần, ngay tức thì năm ngón tay mở ra, biến trưởng thành trảo. Trước ánh mắt khinh thường cùng những lời lăng nhục của đám thổ phỉ, Phương Tranh nhất chiêu, hầu tử thâu đào thành thục đến cực điểm, phản thủ hướng hạ thân của hán tử đứng ở phía sau mà sử ra một trảo. A! Hán tử dưới tình huống bất ngờ đã không kịp đề phòng, bị Phương Tranh tóm được mệnh căn, nhất thời hai con ngươi lòi hẳn ra bên ngoài hốc mắt, trong miệng phát ra tiếng la hét thảm thiết, ghê rợn. Đám huynh đệ của gã hán tử nhìn thấy đầu lĩnh của mình hét lên một tiếng thê lương như thế, nhất thời không hiểu có chuyện gì xảy ra, ánh mắt lo lắng kèm theo e ngại nhìn hắn. Tình huống lại một lần thay đổi đột ngột, mọi người có mặt tại đương trường đều như người trong mộng, không hiểu tại sao gã hán tử đang kèm bên người nhị đương gia lại phát ra tiếng kêu thống khổ như thế. Ngược lại nhìn Phương Tranh, trên gương mặt của hắn đã hiện lên một nụ cười gian manh, một bộ dạng đắc chí khi thực hiện thành công được âm mưu dược kế, tay phải của hắn vẫn kiên định hướng về phía sau nắm bắt, không một chút suy chuyển. La Nguyệt Nương chứng kiến, ngay tức thì hiểu ra được Phương Tranh đã dùng biện pháp gì mà nắm giữ được thế chủ động,

xốc màn xe lên vừa nhìn, chỉ thấy bên trong xe ngựa nhỏ hẹp thật sự chật chội, trong đó chỉ có một thứ quan tài, một loại quan tài bằng gỗ lim tốt nhất còn nồng nước sơn. Sau đó Phương Tranh lại không cam lòng dùng tay đẩy nắp quan tài qua một bên, đã thấy bên trong quan tài phủ kín vải trắng, đoan đoan chính chính nằm một người chết, thân mặc áo liệm, sắc mặt tái nhợt, thần thái an tường. Ngoại trừ đó ra, trong quan tài không còn vật gì khác. Phương Tranh quá sợ hãi, nhanh chóng nhảy xuống tới, vọt mạnh tới trước mặt Há Tử Áp Xe, chỉ vào mũi hắn mắng to: Ngươi có ý tứ gì? Ý định làm chúng ta buồn nôn phải không? Hán tử bị trói giống như một cái bánh chưng, nghe vậy vô tội nói: Ta vẫn quan tài e ngại ngươi chuyện gì? Ai kêu các ngươi chạy tới cướp của ta? Phương Tranh nghĩ cũng đúng, 200 người chúng ta thuần túy là cơ đại, đúng là rước đen đuổi vào nhà. Vậy sao lúc chúng ta vây ngươi lại không nói? Phương Tranh hổn hển nói. Hán tử nhìn hắn, lo lắng nói: Nếu khi đó ta nói, các ngươi sẽ không tìm ta gây phiền phức sao? Có gì hiếm lạ, đã nói sớm vật trong xe đối với các ngươi vô dụng, là do chính các ngươi một mực muốn cướp thôi. Ngươi cứ nắm chặt cái quan tài này không buông tay, thậm chí còn muốn cùng chúng ta liều mạng. Người trong quan tài là phụ thân của ngươi sao? Hán tử giận tím mặt: Là phụ thân ngươi thì có biết nói tiếng người không? Lão tử dám liều mạng cùng các ngươi, không phải vì cái quan tài này, là vì tính lão tử. Ai biết các ngươi cướp không được tiền thì trong lòng không tốt, giết luôn huynh đệ chúng ta thì sao? Không liều mạng thì làm sao bây giờ? Phương Tranh nghẹn họng nhìn chân chối, nhất thời nói không ra lời. Xuất lính hơn 100 thổ phỉ trong núi, một đám người vừa phải ngăn cản, vừa bày mai phục, tựa hồ như gặp phải chiến tranh, làm như chuyện lạ, con mắt mọi người đều nhìn chằm chằm xe ngựa. Lần này được rồi, bận rộn bao lâu, chính mình còn thiếu chút nữa đã bị người ta giết chết, kết quả đoạt được một cái quan tài. Cơ hội luôn luôn lưu cho người có chuẩn bị. Lời này là ai nói? Lão tử muốn tát vào mặt hắn. La Nguyệt Nương thờ ơ lạnh nhạt, hợp thời đứng dậy, ngay trước mặt đám thổ phỉ biểu tình đang căm giận, trầm giọng nói: Lần này, ăn, nhị đương gia vất vả nên công lao càng lớn, đã lập công đầu, ăn, vậy chiếc xe ngựa này toàn quyền giao cho nhị đương gia xử lý, các huynh đệ có ý kiến gì không? Đám thổ phỉ đương nhiên là không ý kiến, cuộc buôn bán xui như vậy, bọn họ đã sớm muốn tránh thật xa, nghe vậy vội vàng kêu lên: Không ý kiến, tuyệt đối không ý kiến. Nhị đương gia khổ cực nhiều rồi, tự mình ra trận, vũ dũng hơn người, phải nên như vậy. La Nguyệt Nương vỗ vỗ tay, trầm giọng nói: Tốt, chúng ta lên núi, những huynh đệ đi ra ngoài điều tra nên sáng mắt một chút, đừng thứ linh tinh bậy bạ gì cũng đều cho là dây béo, thật là xui xẻo. Nói xong La Nguyệt Nương quay đầu lại, nhìn Phương Tranh thản nhiên cười, hàm răng tuyết trắng dưới ánh mặt trời mùa đông càng phát sáng lấp lánh. Nhị đương gia, mấy tên ác xe này cũng giao cho ngươi xử lý, quy củ của Thanh Long Sơn chúng ta, giật tiền không cướp mạng, ngươi đừng phạm vào sơn quy đó. Nói xong La Nguyệt Nương khanh khách cười, cũng không quay đầu lại xuất lính đám thổ phỉ đi trở lên núi. Phương Tranh yên lặng đứng trong gió lạnh, ánh mắt dại ra, sắc mặt sầm xuống, giống như một con cá chết. Không nói được một lời đi tới, Phương Tranh cởi trói cho đại hán áp xe, vẻ mặt tầu xin, vô lực phất phất tay nói: Ngươi đi đi, ta cũng không làm khó ngươi, cái gì cũng không cần. Ai biết đại hán kia lại không chịu, hắn bước hai bước ngồi xuống càng xe, lo lắng nói: Lão tử không đi nữa. Các ngươi nói cướp là cướp, nói rời đi là rời đi, xem lão tử là cái gì. Lão tử bỏ quan tài xuống đây, bỏ ngay dưới chân núi các ngươi, vừa lúc các vị huynh đệ tiêu sư cũng đã làm chán rồi, chúng ta đi không cần xe ngựa quan tài và người chết bên trong, các ngươi muốn làm gì thì làm. Vài tên hán tử ác xe cũng gật đầu phụ họa. Đúng vậy. Phương Tranh nóng nảy, hai mắt trừng cả giận nói: "Ngươi dám? Lão tử làm thịt ngươi. Trên đường núi đặt một quan tài, sau này ai dám đi qua? Phương đại thiếu gia làm sao nhờ vào việc đánh cướp làm giàu? Vậy ngươi cứ thử xem. Đừng quên đương gia các ngươi vừa nói qua, sơn quy của các ngươi cướp tiền không cướp mạng." Ha ha. Phương Tranh nghe vậy hai vai suy sụp cụt cứng nói: "Vậy ngươi muốn thế nào?" Hán tử chớp mắt: "Trả thù lao." Giơ ngón tay cách lên, Phương Tranh cắn răng nói: "Ngươi độc." Nói xong Phương Tranh căm giận móc ra hơn 100 lượng bạc lấy từ chỗ bành lão đao ném cho tên hán tử. Kinh nghiệm đánh cướp thất bại, lần đầu thí mã xuất sư bất lợi, Phương Tranh chỉ cảm thấy ở trong lồng ngực đầy giấy một cỗ bi phấn khó tiêu tan tích tụ dồn nén. Mấy tên đại hán ác xe biểu tình phấn khởi, không chút khách khí tiếp nhận bạc, xoay người vội vàng đánh xe đi. Tên hán tử đầu lính quay đầu cười nói: "Ai, đa tạ. Chúng ta là Phi Long tiêu cục của Từ Châu Phủ, mấy ngày trước đây vừa lúc tiếp nhận một bút buôn bán trường kỳ, hộ tống một nhóm người chết xa xứ hồi hương, lần tới khi chúng ta đến thì sẽ đến quấy rầy ngươi." Ha ha. Biểu tình Phương Tranh giải ra, sắc mặt còn khó coi hơn người chết trong quan tài, bờ đẫn xoay người hướng trên núi đi đến. Vừa rồi nên bóp vỡ trứng chim của tên kia mới tốt. Hơn 10 lượng bạc, quay đầu lại nhất định phải tìm con rượu nhỏ trả lại. Không trả lão tử sẽ chết cho nàng xem. Ngoài ô kinh thành, đã là nhập đông, bên trong di xuân viên trăm hoa héo tàn, không cảnh trước mắt hiu quạnh. Thái tử lặng lặng ngồi ngay chỗ khúc quanh của hành lang, nhìn một mảnh tiêu điều vắng vẻ bên trong vườn yên lặng đờ ra. Phạm Thủy cung kính đứng bên người thái tử, thân thể thật thẳng tắp, đầu hơi cúi thấp, lặng lẽ không nói một câu. Hắn đã có thói quen với loại tư thế cung kính này, chờ đợi mệnh lệnh của chủ tử ban ra. Phương Tranh còn chưa tìm được sao? Thái tử hơi nhăn mày, mấy ngày nay hắn qua không chút như ý. Phạm Thủy cung kính nói: "Còn không có, người của chúng ta đều đã phái ra, không hề tìm được nửa điểm đầu mối hữu dụng, chỉ biết hắn đã thất tung ở gần phủ cận Từ Châu Phủ. Rốt cuộc là ai bắt cóc hắn? Hôm nay cả triều văn võ đều cho rằng việc này là do cô vương gây nên, không ít cửu thần sản sinh bất mãn đối với cô vương." Hừ, đám lão hồ đồ, bọn họ cũng không ngấm lại bắt cóc Phương Tranh đối với cô vương có bất luận chỗ tốt gì chứ. Lúc này triều cục biến hóa kỳ lạ, chính là lúc đầu sóng ngọn gió, cái chết bất đắc kỳ tử của thần sách quân Lưu Trường Sinh. Phụ hoàng còn chưa tiêu trừ hoài nghi đối với cô vương sao lại đi bắt cóc Phương Tranh? Thanh âm thái tử thoáng khàn khàn, mơ hồ mang theo vài phần tức giận. Điện hạ bớt giận, lời đồn chỉ là hoang đường, không cần vì những chuyện này mà làm mình tự rối loạn. Phạm Thủy nhanh chóng khuyên nhủ. Thái tử cả giận hừ một tiếng, lại hít sâu một hơi, sắc mặt rốt cuộc thoáng hòa hoãn. Phạm tiên sinh, theo cái nhìn của tiên sinh, cô vương nên làm như thế nào, có cách nào lấy được lòng tin của văn võ bá quan cùng với phụ hoàng hay không? Phạm Thủy trầm ngâm một lát, rốt cục lắc đầu cười khổ nói: "Lời người đáng sợ, từ xưa tới nay, nhiều ít đã có bao nhiêu anh hùng hào kiệt trong thiên hạ, đối mặt với trận công kích bằng võ mồm, vẫn khó lòng giải bày. Việc này thật khó làm. Kế hôm nay chỉ đành mau chóng tìm ra hành tung của Phương Tranh, đưa hắn còn sống mang về kinh thành, mới có khả năng chứng minh sự trong sạch của điện hạ, có khả năng làm cho các quan viên tin tưởng việc Phương Tranh bị bắt cóc không quan hệ gì tới điện hạ." Trọng sinh phong lưu thiếu gia, tác giả Tặc Mi Thử Nhãn, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 213. Điều tra. Thần sắc của thái tử càng thêm âm trầm, chân mày nhăn lại thật sâu, ngón tay vô ý thức gõ lên bàn trà. Phạm Thủy vẫn giữ thần thái kính cẩn, lặng lặng đứng yên một bên không dám bước ra, sợ quấy rầy suy nghĩ của thái tử. Một lúc lâu thái tử trầm giọng nói:

Hỏi qua La Nguyệt Nương xong, Phương Tranh đối với Triệu Tuấn lại càng hồ đồ, tiểu tử này rốt cuộc có địa vị gì? Xen lẫn trong kinh cùng người buôn bán. Lời này gạt phượt đi thôi. Đi làm thương gia mà dám bắt cóc mệnh quan triều đình sao? Không muốn sống. Trở về đi gọi Ôn Sâm, hảo hảo tra tra gốc rễ của tên Triệu Tuấn này. Trở lại trong phòng, Phương Tranh chợt nhớ tới quan hệ giữa Triệu Tuấn và La Nguyệt Nương, nàng dường như còn chưa nói. Miễn cưỡng nằm trên giường, Phương Tranh gối đầu lên hai tay, hai mắt bình tĩnh nhìn nóc nhà, trong đầu còn đang suy tư. Tên tiểu tử gọi là Triệu Tuấn kia không phải chính là nhân tình của La Nguyệt Nương đó chứ? Phương Tranh thật sự không dám tưởng tượng, một nữ tử xinh đẹp mạnh mẽ như La Nguyệt Nương, nếu như cùng một mặt trắng nhỏ trà trộn cùng nhau chập chập, phong cảnh giết người nha. Phương Tranh tỉ mỉ hồi ức một phen, hắn nhớ tới việc mỗi khi La Nguyệt Nương đề cập tới Triệu Tuấn, biểu tình trên mặt vẫn thường thường nhàn nhạt, tựa như đang nói tới một người không có quan hệ gì tới nàng, loại vẻ mặt này vô luận như thế nào cũng không giống như có quan hệ đặc thù gì, thật nhức đầu, hai người rốt cuộc là quan hệ gì nha? Nói lại, bọn họ có quan hệ gì đâu, có liên quan gì tới ta đâu. Chính sự trước mắt chính là điều tra rõ ai ở phía sau màn sai sử bắt cóc ta, tại sao ta phải quan tâm những chuyện râu ria này chứ? Chẳng lẽ bổn thiếu gia đã lâu không dính tới nữ sắc, tư xuân rồi? Ai nha? Thật cảm thấy khó xử nha. Phương Tranh thẹn vô hạn nhắm mắt lại, thân ảnh là lướt của La Nguyệt Nương hiện lên trong đầu hắn, làm hắn kìm lòng không được nhớ tới đêm đầu tiên mới quen nàng. Khuôn mặt tuyệt sắc khinh sầu dưới ánh trăng non lờ mờ, ánh mắt tinh thuần giống như nước suối trong vắt, cứ như vậy lặng lặng nhìn lên bầu trời đêm, nhìn lên vầng trăng non, cứ như vậy xuất trần thoát tục, phảng phất như tất cả đều không quan hệ tới nàng. Phương Tranh dùng sức vẩy vẩy đầu, lão tử có phải sinh bệnh rồi hay không? Thế nào lại cứ nghĩ tới con ruột nhỏ kia chứ? Ngày khác phải xuống núi tìm đại phu, loại bệnh tư xuân này, ăn kỳ thực cũng không nhất định phải xem đại phu. Đi thanh lâu cũng có thể chỉ cứ miên man suy nghĩ không bờ bến, Phương Tranh dần dần chìm vào mộng đẹp, rất bất hạnh, lại ở trong mộng mơ tới nữ thổ phỉ, nhưng nữ thổ phỉ trong mộng rõ ràng ôn nhu hơn. Không chỉ nhìn Phương Tranh ẩn tình mỉm cười, nhưng còn chủ động ở trước mặt hắn tháo dây thắt lưng cởi áo, giống như một hoa si, làm Phương Tranh vui mừng mặt mày rạng rỡ, hoa chân múa tay vui sướng kêu to. Cởi cởi, cởi cái liếm, cởi toàn bộ, nhị đương ra, nhị đương ra, mau tỉnh lại. Đang sắp tiến đến thời khắc mấu chốt ở trong mộng, gã sâu quai nón lại tới lắc tỉnh hắn, giọng nói gấp phi thường. Phương Tranh bị giật mình tỉnh giấc, nhìn gã sâu quai nón gấp đến độ đầu đầy mồ hôi, tâm trạng không khỏi căng thẳng, nhanh miệng hỏi: chuyện gì? Gã sâu quai nón xoa mồ hôi lung tung trên mặt, hét lớn: đánh cướp! Đánh cướp a! Phương Tranh quá sợ hãi, ai có lá gan lớn như vậy dám đánh cướp chúng ta? Đều không phải, nhị đương ra, là chúng ta đánh cướp người khác. Trên đường núi gồ về, ba chiếc xe ngựa chất đầy hàng hóa thật lớn đang leng keng đi tới. Người đánh xe của chiếc đầu tiên lười biếng huy động roi, nghiêng người ngồi trên càn xe, dáng dấp như đang buồn ngủ. Con ngựa cũng có linh tính, không cần người đánh xe quất roi, nó cũng không nhanh không chậm hướng phía trước đi tới. Đi tới một địa phương rẽ vào đường núi, chợt nghe một tiếng đồng la vang lên. Hơn 200 người liền từ trên dãy núi toát đầu ra, mấy người đánh xe cả kinh, còn chưa chờ bọn hắn có điều phản ứng, 200 người kia liền từ trên dãy núi nhảy xuống. Đoàn người này vừa chạy vừa hô: đánh cướp! Đánh cướp! Không cho phép ai được nhúc nhích. Mấy người hán tử áp xe cùng người đánh xe lập tức hiểu rõ đây là tiếng của đám thổ phỉ đang chạy tới. Ở giữa đám người có một nam tử còn trẻ tuổi, vẻ mặt như kẻ trộm hề hề, trong mắt xoay tròn, phảng phất như thời khắc nào cũng đang suy nghĩ ra chủ ý xấu gì đó. Khái khái, các ngươi đã bị vây quanh. Nghe, hai tay ôm đầu ngồi xổm xuống,

là người đầu tiên xông lên phía trước quan tâm cho ngươi như vậy, ngươi làm sao lại lấy oán trả ơn? Gã sâu quai nón khái khái hai tiếng, lại xoay đầu sang một bên. Người khác đúng là hàm hậu, nhưng hắn cũng không ngốc, loại ăn oán riêng tư này, không chen vào mới tốt. Triệu Tuấn nhìn thấy Phương Tranh làm dáng dấp vô tội, mà đám thổ phỉ cũng không nguyện động thủ, đứng một bên không nhúc nhích. Triệu Tuấn tức giận đến thiếu chút nữa ói máu, nhìn Phương Tranh hỏi đám thổ phỉ: vì sao các ngươi hướng về hắn? Hắn là gì của các ngươi? Phương Tranh phảng phất được gãi chúng chỗ ngứa, nghe vậy vươn tay sửa khăn, động tác tiêu sái phong tao, sau đó nhìn Triệu Tuấn hì hì cười, hiện lành cực điểm nói: chính thức nhận thức một chút, bản thân Phương Tiểu Ngũ là người kinh thành, hiện đang nhậm chức nhị đương gia của Thanh Long Sơn, người giang hồ tống biệt hiệu Ngọc Diện Phi Long. Hạnh ngộ, hạnh ngộ. Trọng sinh phong lưu thiếu gia. Tác giả: Tặc Mi Thử Nhãn. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 216. Nghe trộm. Triệu Tuấn biến sắc khi nghe được Phương Tranh tự giới thiệu về bản thân, người này như thế nào lại trở thành nhị đương gia. Chính mình thời gian qua không có mặt ở trên núi, rốt cuộc Thanh Long Sơn đã xảy ra chuyện gì? Thấy đám thổ phỉ đều sôi nổi gật đầu, chứng thật lời của Phương Tranh nói không phải là giả. Triệu Tuấn nhất thời nộ hỏa bừng bừng chỉ vào mặt Phương Tranh hét lớn: các huynh đệ, các ngươi điên rồi hay sao? Người này căn bản không phải gọi là Phương Tiểu Ngũ. Hắn tên là Phương Tranh, chính là đại thần trong triều đình, hoàng đế đích thân phong tước Trung Dũng Hầu. Cái tên Phương Tranh hẳn các ngươi cũng chưa từng nghe qua đi. Người này đang lừa gạt các ngươi, hắn rõ ràng chính là cẩu quan triều đình. Đám thổ phỉ nghe vậy liền chấn động, âm tình bất định nhìn chằm chằm vào Phương Tranh dùng sức đánh giá. Thổ phỉ cùng quan phủ là kẻ thù không đội trời chung, nếu như Phương Tranh quả thật là mệnh quan triều đình, hôm nay cần phải bắt hắn giao cho đương gia nghiêm trị. Phương Tranh nghe vậy lại không hề bối rối, phối hợp sang rộng hai cánh tay ra, còn hết sức phong tao xoay tròn một vòng tại chỗ để cho đám thổ phỉ đánh giá đủ mới thôi. Sau đó đôi mắt của hắn giở chiêu bài cười ám muội, nhún vai nói: các ngươi cảm thấy được bộ dạng này của ta giống bộ dạng mệnh quan triều đình sao? Lời vừa nói ra, đám thổ phỉ trầm ngâm suy nghĩ, sau đó đồng loạt nhìn Triệu Tuấn cười ha hả không ngừng. Dường như câu chuyện mà Triệu Tuấn nói hôm nay là một cái chuyện cười lớn nhất không bằng. Tiếng cười dần dần vang vọng, thanh âm quanh quẩn ở trong sơn cốc an tĩnh, hù dọa vài con chim tức sợ điếng hồn. Một câu nói của Phương Tranh làm cho đám thổ phi tiêu tan nghi ngờ. Đúng vậy, bọn hắn nhìn trái nhìn phải, căn bản phong phạm của Phương Tranh không hợp với cái chức vị kia. Ở trong ấn tượng của bọn hắn thì mệnh quan triều đình phải có biểu hiện nghiêm trang, cả ngày bưng bộ mặt sân sân đi trên đường tứ bình bát ổn, thong thả khoan thai mà bước. Tóm lại mệnh quan tuyệt đối không giống với cái bộ dạng của nhị đương gia này. Huống đi trong thiên hạ ai cũng biết mệnh quan triều đình coi trọng nhất chính là hư danh, thử hỏi có người nào nguyện ý tự hạ thân phận chẳng màng vinh hoa phú quý không thèm hưởng thụ chạy tới chỗ này của bọn hắn đi làm thổ phỉ đạo tặc cướp đường. Người này chẳng lẽ có ma bệnh hay sao? Về phần cái tên Phương Tranh trong miệng của Triệu Tuấn, bọn hắn đương nhiên là đã từng nghe qua. Người này tuổi tuy không lớn nhưng lại dùng sức một mình vì nước lập đại công, lui đột quyết, trừ phan đảng cứu giá đế. Nếu như nói có hảo cảm với vị mệnh quan triều đình nào, thì người này không thể nghi ngờ chính là Phương Tranh. Những công lao hiển hách của hắn đã được dân gian truyền tụng vô cùng kỳ diệu. Đám thổ phỉ không lén đàm luận thì cũng đều âm thầm thừa nhận Phương Tranh trong giới quan trường hắc ám của triều đình thì vẫn có thể xem như một vị hảo hán. Triệu Tuấn chứng kiến đám thổ phỉ cười ha hà, tựa hồ căn bản không ai tin tưởng lời nói của hắn, tâm của hắn không khỏi nguội lạnh. Tại sao có thể như vậy? Vì sao lời nói thật mà không một người nào tin? Cẩu ngữ có nói chân tác giả thì giả diệp chân, Phương Tranh ngươi hảo thủ đoạn.